bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Nguy Cơ. Đại Nhật Chân Viêm, Ngũ Liên Thánh Giáo, theo Khương Thần, đơn giản so phương Bắc Ma Môn, càng thêm phù hợp Ma Môn tà giáo xưng hô thế này. Phương Bắc Ma Môn công pháp đã cực kỳ tà ác kinh khủng. Thường thường vì luyện thành ma công, cũng sẽ nhấc lên giết chóc. Nhưng này cũng chỉ là phương Bắc Ma Môn ở trong số ít mấy cái cực đoan lưu phái. Mới có thể như vậy huyết tinh. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng không sánh được cái này Ngũ Liên Thánh Giáo. Ngũ Liên Thánh Giáo đã tại phàm tục ở trong truyền bá như là luyện chế huyết đan bực này tà ác pháp. Thuật, nếu là thật sự lưu truyền ra đến, như vậy tất nhiên muốn nhấc lên xa xa so phương Bắc Ma Môn càng thêm hừng hực. Càng thêm nổ tung huyết tinh giết chóc. Giờ phút này, một tiếng thật dài tiếng thở dài vang lên. Lễ trên đài áo cưới nữ tử, tại một trận lực lượng vô danh ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu chậm rãi thăng lên, bay tới giữa không trung. Ai, thế nhân đều khổ, chỉ có Ngũ Liên mới có thể cứu vớt nhân sĩ. Bản tọa nhìn ngươi tu hành không dễ, không bằng quy thuận ta thánh giáo. Ngày sau thánh tôn giáng lâm phàm trần, như vậy cũng có thể hứa ngươi một cái trường sinh quả vị. Tràn ngập tư tính trung tính thanh âm truyền đến, kia trong đó thậm chí còn có đủ loại độ hóa chi lực lưu truyền. Đừng nói là thường nhân, liền xem như người trong tu hành, chỉ sợ vừa nghe đến thanh âm này liền muốn lập tức bị mê hoặc, bị độ hóa. Khương Thần khẽ chau mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng từ kia áo cưới nữ tử trên thân truyền đến. Từng tia từng sợi nhưng lại vô khổng bất nhập. Bực này lực lượng cơ hồ siêu việt Khương Thần nhận biết. Đây là siêu việt kim kiều cảnh lực lượng. Khương Thần cảm thấy kia một cỗ lực lượng một đường thế như trẻ tre. Trong cơ thể hắn pháp lực, thậm chí không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Liên tục bại lui, rốt cục xâm nhập vào hắn linh hải ở trong. Đây là một loại mê hoặc đồng hóa lực lượng. Nó tại mưu toan đem Khương Thần toàn thân pháp lực, thậm chí linh hải chân linh đều cho độ hóa. Lúc này Khương Thần cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Tinh thần của hắn ý chí xa vào đến một loại cực đoan trì trệ ở trong. Giống như là hãm sâu vũng bùn bên trong, toàn thân đều bị bùn nhão vây quanh. Căn bản là làm không lên một tia khí lực. Khương Thần tinh thần ý chí lâm vào trì trệ. Bản thân hắn phòng ngự mất đi chủ đạo, cũng liền càng thêm vô dụng. Rất nhanh liền bị kia một cỗ độ hóa chi lực xâm nhập vào linh hải ở trong. Một người, nếu như hắn chân linh bị độ hóa, như vậy hắn cũng liền lại không phải là bản thân hắn. Theo kia một cỗ độ hóa chi lực xâm nhập vào Khương Thần linh hải, lập tức một đạo nhân hình hư ảnh liền hiển hóa ra ngoài. Nghĩ không ra ngươi tu vi của tiểu tử này vậy mà như thế không tệ. Có bực này pháp bảo mang theo, bản danh linh hỏa vẫn là Thái Dương Chân Hỏa, thiên tư ngộ tính đều là đỉnh tiêm, như thế mới thích hợp xem như vật chứa tiếp dẫn Ngũ Liên đại tôn giáng lâm thế gian. Hiển nhiên bóng người này chính là chiếm cứ kia áo cưới nữ tử thân thể người. Giờ phút này thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn xâm nhập vào Khương Thần linh hải ở trong. Mà lại người này kiến thức bất phàm, lập tức liền phát hiện Khương Thần rất nhiều át chủ bài. Hắn cười ha ha một tiếng, muốn hướng trước phóng ra một bước, liền muốn hướng về Khương Thần chân linh hạch tâm mà đi. Nhưng ngay lúc này, linh hải ở trong Phượng Văn Hắc Kim đỉnh tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Mãnh liệt chấn động, ầm ầm lực chấn động, lập tức liền phát tán mà ra, muốn đi chấn áp kia một cỗ xâm nhập lực lượng. Chỉ là pháp bảo ngược lại là có chút linh tính, đáng tiếc không phải linh bảo, nếu là có chủ nhân tại, ta còn chưa hẳn là đối thủ, nhưng bây giờ bất quá tiện tay có thể phá. Bóng người kia cười ha ha một tiếng, lập tức một đạo quỷ dị ba động sinh ra, hắn lập tức đã đột phá chấn áp chi lực. Vượt qua Phượng Văn Hắc Kim đỉnh phòng thủ. Sau đó, kia bách độc kim tàm cổ cũng phát ra từng đợt im ắng tê minh. Một cỗ tinh thần chi lực khuếch tán ra đến, hóa thành một đạo trường kiếm, hướng về kia bóng người vọt tới. Lại còn có một cái tiểu côn trùng. Kẻ này chẳng lẽ là khí vận chi tử? Lại còn có thể hàng phục như thế linh trùng. Nhưng, vẫn là không cách nào ngăn cản ta. Bóng người này cũng không liều mạng. Thân hình của hắn lập tức hư hóa tiêu tán. Tránh thoát bách độc kim tam cổ công kích. Sau đó, hắn lại lần nữa ngưng tụ thời điểm. Liền đã đi tới bách độc kim tam cổ bên người. Lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng tản mạn khắp nơi. Lập tức liền đem bách độc kim tam cổ cho phong ấn. Đến đây, Khương thần linh hải bên trong. Cũng liền chỉ còn lại có sau cùng bản mệnh linh hỏa thái dương chân hỏa. Như cũ tại hừng hực thiêu đốt. Thủ hộ lấy Khương thần chân linh. Thái dương chân hỏa cũng cảm nhận được nguy cơ. Mênh mông hỏa diễm lập tức tự chủ bộc phát. Mãnh liệt hỏa diễm lập tức liền bay lên. Thái dương chân hỏa to lớn. Dương cương. Không gì không thiêu cháy. Chính là xếp hạng thứ nhất thiên phẩm linh hỏa. Lập tức, hạo đãng lực lượng xung kích mà ra. Phảng phất thiên hỏa đốt thế. Lại như đại nhật tuần không. Đầu đầu cũng có bằng mọi cách. Bất luận cái gì âm tà chi lực tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt. Đều là không chỗ ẩn trốn. Cho tới bây giờ còn muốn dãy giụa. Ngươi liền ngoan ngoãn để bản tọa độ hóa đi. Bóng người cười ha ha. Vậy mà căn bản cũng không đem cái này thái dương chân hỏa để vào mắt. Lúc này hắn không tránh không né. Cả người đón kia hừng hực hỏa diễm xông tới. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá kém. Chỉ là thái dương chân hỏa. Còn không đả thương được bản tọa. Bóng người tắm rửa tại ngọn lửa màu vàng bên trong. Hắn không ngừng tiến lên. Mặc dù thân thể của hắn tại hỏa diễm ở trong cũng có tiêu tán xu thế. Nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Hiển nhiên, tại hắn xâm nhập vào Khương thần chân linh hạch tâm trước đó. Là không cách nào đem luyện hóa. Nhưng ngay lúc này, ngay tại thần bí nhân này ảnh liền muốn thành công thời điểm. Một cỗ càng thêm hừng hực ngọn lửa màu tím bầm. Vậy mà từ Khương thần chân linh ở trong bỗng nhiên bạo phát ra. Cái này một cỗ hỏa diễm chi lực. Càng thêm hùng hồn, càng thêm to lớn. Trên đó truyền đến chân ý. Vượt xa thái dương chân hỏa. Cái này một cỗ linh hỏa. Mới vừa xuất hiện. Trực tiếp liền hướng phía thần bí nhân kia ảnh thiêu đốt quá khứ. Tại bóng người kia còn không có phản ứng thời điểm. Lập tức liền đem hắn triệt để nhóm lửa. A, chói tai tiếng gào đau đớn âm vang lên. Đây là. Đây không phải thái dương chân hỏa. Đây là đại nhật chân viêm. Lực lượng như vậy. Làm sao có thể sớm hiển hiện thế gian? Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nhân ảnh thần bí toàn thân run rẩy, khó có thể tin nhìn qua hết thảy trước mặt. Ngọn lửa màu tử kim ở trên người hắn thiêu đốt. Bất luận hắn làm sao tụ tán vô hình. Đều không thể đem nó dập tắt. Ngược lại càng đốt càng liệt. Nhìn cái này xu thế. Không được bao lâu liền có thể đem người này hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Không có khả năng, nhân ảnh thần bí cảm giác được hắn giờ phút này như rơi luyện ngục. Cho dù hắn lúc toàn thịnh, đối mặt đại nhật chân viêm, cũng phải bị đốt cháy hầu như không còn đại nhật chân viêm. Bản này cũng không phải là giới này nên cũng có vật. Cho dù ở thượng giới cũng là cấp cao nhất chân hỏa. Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Như thế nào lại xuất hiện tại người này trên thân? Ngọn lửa màu tím bầm kịch liệt thiêu đốt. Đại nhật chân viêm chi lực phóng xạ. Xoạt xoạt, nhân ảnh thần bí chỉ cảm thấy thân thể của mình tại sụp đổ. Tại tán loạn, toàn bộ đều hóa thành đại nhật chân viêm nhiên liệu. Ta sẽ còn trở về. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, rất nhanh hắn cái này một bộ thân thể. Cũng không còn cách nào trèo trống. Thân hình triệt để sụp đổ. Tan thành mây khói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.